Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 25, Người Một Nhà Làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tịch Nguyễn Beta, cà rích xảy ra chuyện. Nhìn vẻ mặt của Tả Lập, Tô An Ninh bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Nghe vậy, Tả Lập cầm lấy di động, mở một trang web rồi đưa điện thoại cho Tô An Ninh. Một tờ báo khá có uy tín nghi ngờ em, chính là đây. Giải Trí Bát Quái Bạo Bạo Bạo là một tờ báo khá quyền lực trong giới giải trí, cùng với các trang truyền thông khác, tờ báo này còn mở ra trang web giải trí Weibo, diễn đàn giải trí. Vài trang bát quái khác trong thời gian ngắn đã trở thành hiện tượng thu hút mọi người, dù vẫn còn rất nhiều tờ báo khác cạnh tranh nhưng Giải Trí Bát Quát Bạo Bạo Bạo đã sớm trở thành bá chủ của giới giải trí. Tin tức đưa ra nhất định là tin mới nhất, hơn nữa độ tin cậy cũng rất cao, thế nên nhận được sự khẳng định của không ít khán giả, mà hôm nay tờ báo này đã chĩa mũi về phía em rồi. Tả Lập cũng hiểu, một tờ báo dù có trong sạch đến đâu, thì phía sau nhất định cũng có những giao dịch tiền bạc. Giải Trí Bát Quái Bạo Bạo đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng người thao túng phía sau cũng hiểu, bọn họ chỉ chọn những nghệ sĩ bị giới giải trí vứt bỏ, hoặc là bị người có thế lực vô cùng mạnh mẽ phía sau ép, bọn họ chỉ cần tung ra một chút tin, rồi kế tiếp sẽ có người châm ngòi thổi gió, bọn họ chỉ cần ngồi quan sát là được. Lúc này Tả Lập đang lo lắng thay cho Tô An Ninh, hắn thật sự không biết là ai đã mạnh tay đối phó với Tô An Ninh như vậy. Đây không phải là việc lớn kỳ lạ thì là gì? Nhìn vẻ kiêng kỵ của Tả Lập với tòa báo này, Tô An Ninh chuyển mắt về hướng di động, bản tin trang đầu lại chính là cô. Bóc bóc người mới Tô An Ninh của Phong Thần. Kỳ này, mục tiêu của tiểu biên đã định là Tô An Ninh người mới đột nhiên xuất hiện của Phong Thần, vốn dĩ rất tin tưởng ánh mắt của Phong Thần, nhưng sau khi nghiên cứu, lại phát hiện trên người Tô An Ninh thật không thiếu điều khiến người ta phải châm chọc. Đầu tiên chính là vị này không từ thủ đoạn thượng vị, nghiên cứu lịch sử thượng vị của cô ấy còn phải truy cứu chi tiết hơn từ 10 ngày trước, khi đó có một cư dân mạng up lên 2 video đoán mệnh, video vừa xuất hiện, số lượt xem tăng lên nhanh chóng, là nhân vật chính của video, Tô An Ninh thành công trở thành top tìm kiếm, nhưng mà không nghĩ đến là, rất nhanh sau đó, Tô An Ninh liền bắt đầu tự mình marketing, dùng tài khoản Weibo lan truyền video, mọi người hãy nhìn lại những bình luận dưới video, dễ dàng thấy được là vì muốn nổi danh mà thuê thủy quân, trong đó còn có không ít tài khoản đại V của người trong giới giải trí, là một người luôn chú ý giới giải trí, lúc tiểu biên nhìn thấy thực khiếp sợ, một người bình thường có thể thu hút nhiều tài khoản đại V của giới giải trí như vậy ư, phía sau mà không có ai thao túng, tôi không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế tiểu biên liền theo dõi vị đại sư đoán mệnh Tô An Ninh này, quả nhiên, mười mấy ngày sau, công ty Phong Thần đã nghênh đón hải tuyển chọn. Hiện tại, mọi người đều nói giải trí Phong Thần năm nay có rất nhiều người mới, vì cái gì mà người khác không được mà cố tình phải tiến hành hải tuyển, đến đây lại không thể không nhắc đến một người, đó là minh tinh đang nổi Tần Vũ. Lần hải tuyển này do Tần Vũ và đạo diễn Đinh Giang cùng quyết định, huống hồ tiểu biên nghe nói, trước khi diễn ra hải tuyển, trong giới giải trí cũng có người mới đến thử, khi đạo diễn Đinh Giang tỏ vẻ tán đồng thì lại bị Tần Vũ phủ định hoàn toàn, nhân vật này vì ai mà được giữ lại, mọi người hẳn cũng có suy đoán. Về phần chứng cứ ở đâu, tiểu biên không thể không cung cấp một tấm ảnh, chính là trước khi tiến hành hải tuyển, Tần Vũ đã bí mật đi đến khu phố cổ xem bói, chính là nơi mà Tô An Ninh đang nổi danh đã quay chụp video mà, minh họa. Cuối cùng còn một điểm cần phải nói rõ, bởi vì video Tô An Ninh đoán mệnh trước đó, không ít fan trên Weibo gọi cô ấy là đại sư, nếu như cô ấy thật sự có bản lĩnh thì tiểu biên không còn lời nào để nói. Có không ít fan tự xưng là đại sư trên Weibo, nếu cô có bản lĩnh thật sự thì tiểu biên không còn lời nào để nói, nhưng sự thật thì sao? Hôm nay lúc tiểu biên đi đến thăm hỏi của hàng đoán mệnh, lại phát hiện ra nơi đó đã đóng cửa ngừng làm ăn rồi, có thể tưởng tượng được Tô An Ninh đúng thật đã dựa vào đoán mệnh để hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng, đến nỗi đoán chữ trên Weibo tiểu biên chỉ có thể lộ ra một web forum đoán chữ, đi bên trong cũng có rất nhiều đại sư. Lần này tạm đến đây, nếu có thêm tin tức mới tiểu biên nhất định cung cấp. Quả nhiên a, tôi vẫn luôn cảm thấy không hợp lý, ở đâu mà có đại sư xem mệnh trẻ như vậy. Lúc nhìn thấy video đoán mệnh còn cảm thấy khá thú vị, xem lại thì cảm giác là có chút âm mưu. Ha ha, cái việc đoán mệnh này, nghe cho vui là được rồi. Tôi lại cảm thấy không sao cả, dù sao Tô An Ninh cho tôi cảm giác rất tốt, diễn vai nhân vật thánh nữ kia rõ ràng khá tốt. Lại nói về video, tôi chỉ cảm thấy công ty Phong Thần lần này thật nóng vội, vừa mới bắt đầu quay, đã để tung ra những tin đồn rồi, muốn nâng đỡ Tô An Ninh đến phát điên rồi à, thói đời là vậy, lòng người thật sâu. À, làm gì lại nhắc đến Tần Nam Thần nhà chúng tôi, người phụ nữ này đến từ đâu thì lăn về đó đi được không? Vì nổi tiếng, điên rồi. Có đủ các loại bình luận dưới bài đăng, khiến cho tin tức trở nên vô cùng hot, nhưng trong đó người vì Tô An Ninh nói chuyện chỉ có lác đác vài người. Mà ngay sau đó, Tô An Ninh bỗng nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể của mình đang bị xói mòn, vẻ mặt thay đổi, chẳng giá trị phen dao động sẽ gây ra ảnh hưởng đối với linh lực của cô. Em cũng đừng quá lo lắng, loại việc này công ty và anh sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Nhìn sắc mặt Tô An Ninh hoàn toàn thay đổi, Tả Lập mở miệng an ủi nói. An Ninh vừa mới vừa bước vào giới giải trí, mà lại chọc phải một tờ báo có danh tiếng như vậy. Anh có thể giúp em viết một chữ chứ? Nghe lời Tả Lập nói, sắc mặt Tô An Ninh bình tĩnh hơn, lẽ nào việc hôm nay xảy ra chính là điều mà cô ngày đó cảm ứng được sao? Tù, người vây xung quanh, bốn bề là địch, hoàn cảnh gian nan đến không tưởng. Viết chữ gì? Tả Lập hơi khó hiểu nói, sự tình đến nước này, An Ninh vẫn còn tâm tư lo việc khác. Viết một chữ tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô An Ninh nói, đã chuẩn bị bút đưa cho Tả Lập. Tả Lập nhìn tư thế của Tô An Ninh, đã lờ mờ đoán được, lập tức dựa theo lời Tô An Ninh viết chữ cô yêu cầu. Rất nhanh, Tả Lập đã viết xong chữ tù lên trên giấy, viết xong, hơi thấp thỏm nhìn Tô An Ninh nói. Thế nào, lần này nguy hiểm không? Vẫn còn tạm, nét cuối cùng của anh còn không đem người ở trong vây quanh hết, nghĩa là vẫn có thể thay đổi. Tô An Ninh nói đúng trọng tâm, nếu đã có cơ hội chuyển biến, vậy thì không cần cô dùng môn linh lực, nghĩ đến linh lực vừa bị mất đi, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng mà chuyện này cũng làm cô hiểu ra, về sau phải yêu quý fan của chính mình, một khi mất đi thì linh lực của cô cũng không còn. Có chuyển biến, vậy danh tiếng của em có phải chịu hưởng hay không, có biện pháp phá giải hay không có? Tả Lập vội vàng nói, không phát hiện ra mình đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên Tô An Ninh. Có lẽ, đây là gần mực thì đen. Sau khi biết được bản lĩnh của Tô An Ninh, hắn cực kỳ tín nhiệm Tô An Ninh. Nghe Tả Lập nói, Tô An Ninh lại rất kinh ngạc nhìn thoáng qua Tả Lập. Trước đây, đối với việc cô đoán mệnh, Tả Lập vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, mà lần này lại tin cô. Ổn định lại tinh thần, Tô An Ninh tiếp tục nói. Dựa theo chữ anh viết, ngoài việc có chuyển biến, còn có người khác hỗ trợ phá vây. Kết quả thì sao? Kết quả là, không có chuyện gì hết, Tô An Ninh chắc chắn nói. Nghe vậy, Tả Lập lập tức thở dài nhẹ nhõm. Nghe em nói vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Lại nghĩ đến điều gì, hắn tiếp tục nói. Có người khác hỗ trợ thì vẫn cần người giúp đỡ, anh về công ty hỏi lại tình tình, phòng quan hệ xã hội của công ty hẳn sẽ có phản ứng, em cứ ở nhà chờ đi. Lúc cần em phối hợp anh sẽ gọi lại. Không cần, Tô An Ninh ngăn cản nói. Tại sao? Tả Lập nhíu mày hỏi lại. Tô An Ninh chỉ cho Tả Lập chữ. Tù, hắn vừa viết, buồn bã nói. Góc trái phía trên viết quá vội, có khe hở, nguyên nhân là vì cách dùng bút có chỗ gãy, cánh cửa thông phòng này, phía dưới lại có một nét hướng vào trong, nghĩa là cửa bị đóng ở trong phòng, ai có thể ở trong phòng mà đóng cửa lại. Đương nhiên là người của mình, nghĩ là nguy hiểm lần này chính là người một nhà gây ra. Người một nhà, Tả Lập khiếp sợ, là ai đem Tô An Ninh ra làm trò. Anh gọi điện thoại hỏi cận tổng một chút đi. Đem chuyện em vừa nói với anh, nói cho hắn. Tô An Ninh cảm thấy chuyện này chỉ e là không thể thoát được quan hệ với Cận Sầm. Ý của em là chuyện này do Cận Tổng làm. Tả Lập nghi hoặc nói, nhìn theo ánh mắt của Tô An Ninh, lấy di động trong tay Tô An Ninh trong, gọi cho Cận Sầm. Vừa gọi xong, điện thoại đã lập tức thông, đầu bên kia giống như là đang chờ được gọi vậy. Tả Lập nhìn thoáng qua Tô An Ninh, nói với Cận Sầm đầu bên kia điện thoại. Cận Tổng, là tôi Tả Lập. Có việc, giọng nói lời biếng của Cận Sầm từ đầu bên làm cho Tả Lập nhảy dựng trong lòng. Ổn định lại tinh thần, nhỏ giọng nói. Trang đầu tòa báo, giải trí bát quái bạo bạo bạo. Cận Tổng biết không, tôi biết nghệ sĩ của anh bây giờ phản ứng thế nào. Nghe vậy, Tả Lập thở nhẹ một hơi, nói với Cận Sầm đầu bên kia. An Ninh đo lường một chữ, sau đó nói chuyện này có khả năng là người một nhà làm, mà người này rất có khả năng là Cận Tổng. Tả Lập nói xong trong vài giây, Cận Sầm đầu điện thoại bên kia một hồi trầm mặc. Lúc Tả Lập không kịp phòng ngừa, Cận Sầm ở kia đầu cười. Thanh âm mát lạnh, trầm ấm từ đầu bên kia truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lĩnh đoán mệnh của nghệ sĩ nhà anh thật sự là cao. Đâu có, đâu có. Tả Lập khiêm tốn nói, ngay sau đó, lại lặng người một lúc, quả thật là Cận Tổng làm ư, ngày sau đó liền vội vàng truy hỏi. Cận Tổng, tại sao lại làm như vậy? Mất hết đường lui mà vẫn còn phản kích được, nếu lần này chúng ta không chủ động, lần sau tuôn ra, sự nghiệp của cô ấy sẽ bị hủy, nếu đã như vậy, sao lại không đem giữ quyền chủ động trong tay? Cận Sầm Vân Đạm Phong khinh nói, hắn làm như vậy cũng chỉ vì nhất thời này ra ý thôi. Hôm nay Thiệu Tử Hằng mang đến ảnh chụp của Tô An Ninh và Tần Vũ, hắn không thể không hoài nghi trong tay Kinh Khải vẫn còn có tư liệu bất lợi với Tô An Ninh. mà thứ này là thứ mà Tô An Ninh dễ bị người ta lên án nhất, bọn họ đưa ra trước, nếu công ty khác vẫn còn tài liệu tất sẽ đổ thêm dầu vào lửa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này xem, rốt cuộc có mấy công ty giải trí đối đầu với nghệ sĩ của hắn. Về việc tẩy trắng hậu kỳ, rất đơn giản, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Kỹ thuật diễn xuất của Tô An Ninh có thể nhận được tán thành, năng lực đoán mệnh. Càng không cần hắn phải nói. Nghe Cận Sâm nói, Tả Lập sừng sốt rồi lại nhanh chóng phản ứng lại, hạ thấp giọng nói. Vậy tiếp theo Cận Tổng có kế hoạch gì? Nếu như Cận Tổng không có kế hoạch gì thì hắn sẽ lập tức an bài, nhưng nghe xong Cận Tổng nói, liền biết được đối phương đã có kế hoạch, cách này khác hẳn với những gì hắn từng làm, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng, là hắn cũng không dám thử trên người Tô An Ninh. Nhưng nếu đã là công ty làm, hắn phải chuẩn bị tốt cho kế hoạch tiếp theo. Tôi đã chuẩn bị một talk show phát sóng trực tiếp, thời gian là ngày kia. Cận Sâm đáp, ngày kia, Tả Lập cố gắng hồi tưởng, căn cứ thời gian rất nhanh nghĩ đến tiết mục nói chuyện trời đất, nghĩ đến trình độ của tiết mục, trong lòng Tả Lập dần yên tâm. Cận Tổng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Tả Lập nói, là một người đại diện kim bài tiêu chuẩn, trong hai ngày, hắn tuyệt đối sẽ không khiến chuyện này phát sinh nhiều điều ngoài ý muốn. Ừ, Cận Sâm hạ thấp giọng nói, rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Cận Sâm ngả người về sau, để chân lên bàn, cầm di động, xem bình luận trên Weibo Tô An Ninh. Nhìn những bình luận gọi Tô An Ninh là đại sư, nghĩ đến lời Tả Lập vừa nói, mày kiếm hơi nhíu, danh xưng đại sư này của Tô An Ninh đúng là thật. Vươn tay, nghĩ lại phán đoán của Tô An Ninh đối với tướng tay của mình, ánh mắt hơi nổi lên gợn sóng, so với việc tranh phụ nữ với Triệu Tử Hằng, điều hắn để ý hơn, lúc nào hắn mới có thể gặp được người phụ nữ mà mình coi trọng. Người cũng chưa xuất hiện, hắn tranh cái gì? Bên kia Tả Lập cúp điện thoại xong, rồi gật đầu với Tô An Ninh. Đúng là Cận Tổng làm, đang nói, lại nghiêm túc nhìn thoáng qua chữ tù hắn vừa mới viết. Thuật đoán mệnh của em đúng là kỳ diệu, nếu không phải tự mình thử nghiệm, những người trưởng thành trong khoa học như chúng ta đúng là không thể tin chuyện mê tín như thế này. Đó là phần ngoài thôi, khi anh gặp phải chuyện gì, chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, hoặc là chữ đầu tiên anh chú ý đến, rất có khả năng tương ứng với chuyện đã xảy ra, từ chữ này có thể thăm dò một vài. Tô An Ninh giải thích cho Tả Lập, nhưng dù nghe xong giải thích Tả Lập vẫn như cũ chẳng hiểu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, Tả Lập dần dần trở nên trấn tĩnh, nhìn ánh mắt Tô An Ninh vẫn bình tĩnh, nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng nói với Tô An Ninh. An Ninh, em đã tính lợi hại như vậy, vậy về sau em nhìn kịch bản có phải là sẽ biết nổi hay không nổi phải không? Nghe vậy, Tô An Ninh kinh ngạc nhìn liếc mắt nhìn Tả Lập rồi gật đầu. Có thể đo lường, như vậy về sau khi anh chọn kịch bản quảng cáo nhất định cho em xem rồi đo lường trước, đến lúc quảng cáo của em, phim của em đều nổi tiếng, nhân khí tuyệt đối sẽ không thiếu, đợi nhân khí tăng lên, em liền nhân cơ hội mà nhận vai nữ chính, lúc đó bước vào màn hình lớn, lấy cúp. Tả Lập nói, nghĩ đến viễn cảnh tương lai của Tô An Ninh, tràn ngập hy vọng. Tô An Ninh nghe những hy vọng của Tả Lập, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, thật ra cô có thể nói, chỉ cần cô nguyện ý, cô không cần tính, cũng có thể làm cho mình diễn một bộ phim rồi nổi tiếng. Nhưng mà, đây cũng là năng lực không thể để người biết đến, cô không nói, mà sẽ làm. Hiện tại, nàng coi như đã hiểu, nhân khí mới là mấu chốt để cô tiếp thu linh lực, một khi số fan giảm, linh lực cô lấy được từ nhân khí cũng bị mất đi. Cô thật may mắn, nhanh như vậy biết được điều này. Điều này thúc giục cô ở trong giới giải trí chỉ có thể đi lên, không thể lui về phía sau. Cách chương.